Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, vạch mặt Mạc Tu. Canh, 4, 15,000 chữ cầu nguyệt phiếu. Lưu Mặc Bạch cảm giác mình ở ngực trong nghịch huyết nhịn không được muốn phun ra. Thật sự là bị bộ phương cho khí. Trước đó tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm còn không có cảm giác. Hiện tại tự mình bị tức về sau, mới hiểu được, bộ lão bản xấu bụng đứng lên cũng đúng là để cho người ta hận nghiến răng. Điểm số toàn bộ đi ra, toàn trường sôi trào, mỗi người đều là hưng phấn vô cùng. Bọn họ nhìn thấy Lưu Mặc Bạch thổ huyết, trong lòng cái kia sảng khoái a, phảng phất ép tại đỉnh đầu bọn họ phía trên ngọn núi lớn kia lập tức bị oanh vỡ nát. Trên thân gông xiềng nhao nhao giải khai giống như Lưu Mặc Bạch bao phủ trên người bọn hắn bóng mờ, cũng toàn bộ bị xóa đi. Rốt cục báo thù a. Có người vui đến phát khóc, giống Tiết Dao, liền không nhịn được rơi lệ, bởi vì chủ đấu, bị Lưu Mặc Bạch tước đoạt chủ đạo chi tâm, nàng vẫn luôn ủy khuất vô cùng, khổ sở vạn phần. Bây giờ, Đại Ma Vương tại chủ đấu trong thắng nhìn như không thể chiến thắng Lưu Mặc Bạch. Nàng làm sao có thể đủ không vui đến phát khóc, có loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác vui sướng. Nhìn thấy người xấu đạt được cuối cùng trừng phạt, bọn họ vui vẻ, đây không tính là phạm quy a. Trịnh Cuồng Cửu khàn giọng quát, hắn thua, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lưu Mặc Bạch cũng thua. Gia hỏa này không phải danh xưng thu hoạch được cửu chuyển minh chủ truyền thừa a. Thu hoạch được hắc ám minh chủ giới đỉnh cấp truyền thừa minh chủ. Làm sao lại thua cho tiên chủ giới cái này cơ hồ muốn xuống dốc địa phương tiên chủ. Phạm Quy, người đây là đang nghi vấn cẩu gia cho ra điểm số a. Cẩu gia liếm xong móng vuốt, mắt chó nhất thời nhếch lên, rơi vào này Trịnh Cuồng Cửu trên thân. Từ tốn nói, cái này chủ đấu chi thần là các ngươi làm ra đến. Cẩu gia ta làm không có gian lận. A, phạm không có phạm quy. Trong lòng các ngươi không có điểm số a. Cẩu gia nói thật, nếu như không phải sợ bộ phương kiêu ngạo, hắn thật đúng là sẽ cho bộ phương 100 điểm. Sườn xào chua ngọt, này mẹ nó là hắn yêu nhất a. Lúc trước vừa mới đến bộ phương tiểu điếm thời điểm, cẩu gia là cỡ nào tư thế hiên ngang, cỡ nào thon thả tuấn tiếu, chính là chó trong thứ nhất đẹp trai. Nhưng là bây giờ nhìn xem, cũng bởi vì sườn xào chua ngọt, hắn ngang phát triển, mẹ nó mập ra, hắn là như vậy yêu sườn xào chua ngọt, đặc biệt là bộ phương sườn xào chua ngọt, luôn có loại nhượng cẩu gia say mê cảm giác, đó là những người khác sườn xào chua ngọt không thể bằng được. Cho nên, tại cẩu gia trong lòng, bộ phương sườn xào chua ngọt vĩnh viễn là 100 điểm. Huống hồ bộ phương lần này món ăn là xác thực so này Lưu Mặc Bạch cái gì ám hắc thao thiết sườn xào chua. Ngọt đến tốt, chính như Mạc Tu nói tới. Bộ phương xương sườn tam biến chính là không giống bình thường sáng chế mới. Tam biến đại biểu cho cảm giác 3 lần biến hóa. Bộ phương tại nấu nướng sườn xào chua ngọt quá trình bên trong, xâm nhập 3 loại khác biệt linh quả nước trái cây. Chính là vì thể hiện ra tam biến. 3 loại linh quả đều là phi thường có đặc điểm linh quả, mang theo đặc biệt quả axit, bộ phương không có thả giấm, tuy nhiên lại làm ra chua ngọt cảm giác, đây mới là quan trọng. Tiếp theo, là sườn xào chua ngọt ban đầu nguyên liệu nấu ăn, cái này nguyên liệu nấu ăn, không nói, trong đó thế nhưng là ẩn chứa thiên đạo ý chí a, không phải tiên chủ giới thiên đạo ý chí, nếu như là tiên chủ giới, cẩu gia có thể nếm đi ra. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này mang nghiêu trong thì thế nhưng là ẩn chứa thiên đạo ý chí. Quỷ mẹ nó biết, làm sao đem thiên đạo ý chí nhét vào mang nghiêu trong thịt. Người chó này, đưa ra chủ đấu, tuyệt đối sớm biết kết cục này. Người thiết kế, âm chúng ta, Trịnh Cuồng Cửu giống giận. Hắn biết lần này thất bại có hắn không thể từ chối trách nhiệm. Cho nên hắn mới giận, hắn muốn kiếm cớ vung nồi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Những này Minh Trù là dự định quỵt nợ a. Một bên khác, Bộ Phương nghe được Trịnh Cuồng Cửu lời nói này, không khỏi thở dài, lắc đầu, ngu xuẩn ra hỏa, chấm ngoặc kép. Bộ Phương không nhanh không chậm thu Trù Thần Sáo Trang, đem một số rác rưởi tạp chất cho dọn dẹp sạch sẽ. Mà tại Bộ Phương thán xong khí, một tiếng hét thảm thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên khung đều là trở nên đen nhánh đứng lên. Một che khuất bầu trời minh khí tay chó nhất thời nổi lên. Con chó kia chảo đối Trịnh Cuồng Cửu chính là bỗng nhiên vỗ xuống. Cẩu gia cũng là ngươi có thể nghi ngờ. Tràn ngập từ tính thanh âm đàm thoại trong mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Nói ra, Trịnh Cuồng Cửu sắc mặt đại biến. Sau một khắc, trên thân thể bộc phát ra khủng bố chân khí. Thân hình muốn phóng lên tận trời. Nổ bắn ra rời đi. Nhưng mà, thế nhưng là hắn lại là hãi nhiên phát hiện. Này che khuất bầu trời tay chó. Nhượng hắn căn liền vô pháp né ra. Mặc kệ từ phương hướng nào chạy. Cuối cùng đều sẽ bị con chó kia chảo cho bao phủ ở bên trong. Đáng chết. Trịnh Cuồng Cửu giống giận. Trên thân minh khí trùng thiên. Tại hắn thân thể chung quanh hóa thành gió xoáy. Phảng phất phóng lên tận trời hắc long. Muốn phá vỡ cái này một chó chảo. Oanh. Minh khí cây cột cùng cẩu gia tay chó đụng vào nhau. Kết quả. Cẩu gia linh lung tay chó bẻ gãy nghiền nát rơi xuống. Trịnh Cuồng Cửu minh khí phảng phất giấy đồng dạng không ngừng vỡ nát. Trịnh Cuồng Cửu muốn rách cả mí mắt, nâng lên hai tay, hai tay Lý Thiên muốn chống lên tay chó. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trịnh Cuồng Cửu ở phía xa, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, bị sống sờ sờ đập nhập trong lòng đất. Phốc phốc, Trịnh Cuồng Cửu thổ huyết, thân thể mỗi một tấc cơ hồ trong đều là bắn ra máu tươi. Thân hình bừa bộn không thôi. Lung la lung lay. Mặc Tu biến sắc. Các hạ xuất thủ không khỏi quá ác đi. Chấm ngoặc kép. Mặc Tu lạnh lùng mở miệng nói. Hắn chắp lấy tay. Sợi tóc màu xám tại trong cuồng phong không ngừng đong đưa. Ánh mắt lạnh lẽo. Cẩu gia thu hồi linh lung tay chó. Nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc một chút. Lẩm bẩm một tiếng không nói gì. Rầm rầm. Nơi xa mặt đất. Một cái cự đại tay chó ấn hiện lên ở chỗ ấy. Trịnh Cuồng Cửu thất tha thất thểu từ đó đứng lên. Cả người hóa thành huyết nhân. Trịnh Cuồng Cửu tu vi không tệ. So với Mộng Kỳ những thành chủ này cấp cường giả còn mạnh mẽ hơn một chút. Không sai biệt lắm tương đương với cửu tinh chân thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là, đối mặt cẩu gia, nhất trảo tử đô nhịn không được. Kém chút bị chụp chết. Mặc Tu hít sâu một hơi. Con chó này thực lực càng ngày càng mạnh. Mặc Tu cảm thấy thân thể sức ép lên rất lớn. Trừ phi Hắc Ám Minh Chủ giới thánh cảnh xuất thủ. Nếu không thật không làm gì được con chó này. Đây cũng là hắn vì ủy khuất gì đáp ứng cẩu gia chủ đấu nguyên nhân. Đương nhiên, hắn nguyên là tự tin chủ đấu tất thắng. Kết quả, mẹ nó thế mà bị số không phong. Mặc Tu cảm thấy rất lợi hại biệt khuất. Nếu là hắn xuất thủ. Kia cái gì tiên trù giới đậu bỉ giới chủ, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Hắc Ám Minh chủ giới người thế mà bị tiên trù giới đầu bếp cho số không phong. Cái này đủ tâm hắn nhét thật lâu. Nếu là truyền về Hắc Ám Minh chủ giới, hắn Mặc Tu, một vị thượng đẳng lân chủ mặt mũi đều nhanh muốn không? Được, ta tuyên bố, trận này chủ đấu, Bộ Phương thắng. Cẩu gia không thèm để ý sắc mặt khó coi Mặc Tu. Bị số không phong còn có mặt mũi nói chuyện. Còn muốn vung nồi đến cẩu gia trên thân. Quả thực là ngại sống không đủ trưởng a. Cẩu gia thật, mẹ nó cường thế. Tiên trù giới tất cả mọi người là cảm thấy ra một cơn giận. Nhịn không được xoa bóp quyền đầu. Mộng Kỳ con mắt tỏa sáng. Ngưu Thành chủ nhìn chằm chằm cẩu gia thân thể. Trong đôi mắt đều là có ngôi sao nhỏ đang lóe lên giống như cẩu gia, đơn giản đẹp trai lão nương một mặt. Ngưu Thành chủ tay hoa bóp, sùng bái nói, địch thái giới chủ không thể không thừa nhận. Chó ghẻ vừa rồi này nhất trảo, là xác thực lợi hại. Bất quá cái này chó ghẻ thực lực hẳn là hoàn toàn khôi phục đi. Thế mà trở nên mạnh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi chén kia sườn xào chua ngọt à? Cẩu gia đều ăn da thịt bò trong thiên đạo ý chí. Địch thái giới chủ xem như thượng đẳng lân trù làm sao lại ăn không ra. Loại chuyện này quá mức thật không thể tin. Đem thiên đạo ý chí nhét vào nguyên liệu nấu ăn trong. Lúc trước lúa gạo là như thế này. Bây giờ thịt bò cũng là như thế này. Chẳng lẽ bước nhỏ bước sau lưng có một cái thiên đạo nguyên liệu nấu ăn dưỡng thực chàng a? Đương nhiên, địch thái giới chủ không biết là bộ phương có không phải dưỡng thực chàng, mà chính là cả một cái điền viên thiên địa. Hệ thống xuất phẩm, tất vì tinh phẩm, oanh, Lưu Mặc Bạch cuồng tiếu im bặt mà dừng. Sau một khắc, trên thân thể chủ đạo chi tâm bắt đầu băng tán. Hắn thật sâu nhìn lấy bộ phương. Trên thân thể cửu chuyển chủ đạo chi tâm bắt đầu không ngừng tiêu tán. Hóa thành vô hình năng lượng tuôn hướng này che khuất bầu trời chủ đấu chi thần hư ảnh. Thẩm thấu nhập đá quý màu đỏ ngòm trong. Bộ phương trong tay động tác nhất thời dừng lại. Nhíu mày, nhìn qua này chủ đấu chi thần hư ảnh. Cảm thấy một trận kiềm chế. Cái này cái gọi là chủ đấu chi thần. Tựa hồ có chút thần dị. Không chỉ là bộ phương. Bộ phương trong tinh thần hải, tứ đại chu thần sáu trang khí linh đều là tại không an sao động. Hiển nhiên, này chu đấu chi thần hư ảnh, nhượng bọn họ đều là cảm thấy bất an. Chu đấu chi thần, đến cùng là thần thánh phương nào? Rầm rầm rầm, cửu đạo chu đạo chi tâm, vỡ nát tám cái, Lưu Mặc Bạch phảng phất thân thể bị rút sạch, mềm nằm dạp trên mặt đất. Bất quá, hắn còn sót lại một đạo chủ đạo chi tâm. Lưu Mặc Bạch ngẩng đầu. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cái này cửu chuyển chủ đạo chi tâm. Thế nhưng là hắn hao hết tâm lực thu đủ. Kết quả bởi vì một trận chủ đấu liền vỡ nát. Hắn phải tiếp tục thu thập. Lại được bận rộn một hồi. Cái này khiến hắn có chút biệt khuất. Bất quá. Cái này đều không là vấn đề. Chủ yếu vẫn là bại bởi bộ phương. Nhượng hắn cảm thấy khó chịu, xem như cửu chuyển minh chủ một mạch người thừa kế, chuyên vì chủ đấu mà sinh minh chủ, một lần thất bại hắn còn tiếp nhận lên, nhưng là, đến là nếu muốn rửa nhục, thế nhưng là cuối cùng vẫn bại, cái này khiến hắn rất khó chịu, mà lại, chủ đấu thất bại, trên người hắn đồ làm bếp toàn bộ đều muốn bị thuộc về bộ phương. Đây mới là nhất làm cho hắn thổ huyết. Mà một bên khác, bộ phương đã triệu hồi ra thủy tinh đao tủ. Đối Lưu Mặc Bạch giật nhẹ khóe miệng. Ông, Lưu Mặc Bạch này khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ ngòm thái đao nhất thời bị bộ phương lấy đi. Ném tới đao trong tủ. Đúng, cũng là ném. Bộ phương thu thái đao quá nhiều. Đã lười nhác tìm địa phương bày đặt. Còn lại đồ làm bếp thì là ném tới hệ thống không gian trong túi. Bất quá, Lưu Mặc Bạch tiên hỏa. Đó là một đoàn tử sắc hỏa diễm, nhiệt độ kỳ cao, phẩm cấp tựa hồ cũng không thấp, ngọn lửa này ngược lại là bị bộ phương trịnh trọng kỳ sự thu lại. Tiên hỏa cái gì, vẫn hữu dụng, hiến tế tám đạo chu đạo chi tâm, Lưu Mặc Bạch thì là từ chu đấu chi thần chỗ ấy nhặt về tiếp tục nấu nướng tư cách. Cái này cũng liền cửu chuyển minh chủ người thừa kế có thể làm đến. Những người khác, căn không có năng lực này. Mặc Tu xoát một tiếng, rơi xuống, rơi vào Lưu Mặc Bạch bên người. Sắc mặt hắn không bình thường khó coi, đến đối Lưu Mặc Bạch ký thác hy vọng. Thế nhưng là Lưu Mặc Bạch thế mà thua. Bất quá cái này cũng không trách Lưu Mặc Bạch. Cái này tiên chủ giới đầu bếp, xác thực rất lợi hại yêu nghiệt. Hai lần chủ đấu đều là bởi vì cái này nhất phẩm tiên chủ mà thất bại. Ngươi, rất lợi hại yêu nghiệt. Bất quá đáng tiếc. Tiên chủ giới đã xuống dốc, không có tư nguyên, người thành tựu, đã bị cố định, Mặc Tu cười rộ lên, ánh mắt quét qua, quét hướng bốn phía, nhìn thấy chung quanh từng vị tiên chủ, có tiên thụ hạt giống, tiên chủ giới không lâu liền có thể một lần nữa khôi phục huy hoàng. Địch thái giới chủ không yếu thế chút nào, đến lúc đó, bước nhỏ bộ tướng hội lấy được cho chúng ta tiên chủ giới tư nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Chấm ngoặc kép, lần nữa khôi phục huy hoàng. Không muốn tại lừa mình dối người. Tiên thụ hạt giống lưu cho các ngươi cũng là lãng phí. Trong tay ta, mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng. Mạc Tu cười lạnh, trong ánh mắt tựa hồ có vẻ kỳ dị bắn ra. Địch Thái giới chủ sững sờ. Sau một khắc biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Cẩu gia cũng là cau mày một cái. Về sau khẽ di một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bị chảm vì làm hai nửa tiên thụ phế tích phương hướng. Một tiếng oanh minh, thủ hộ tiên thụ hạt giống Ngưu thành chủ cùng Mộng Kỳ thành chủ. Bị một cỗ công kích đáng sợ cho đánh bay. Một bóng người tới gần tiên thụ phế tích. Vươn tay, chụp vào này ba cái nở rộ kim quang tiên loại cây tử. Nó khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Mang lên tiên thụ hạt giống. Xé rách hư không đi. Ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm đến. Mạc Tu chắp lấy tay. Nhìn lấy thân ảnh kia. Nhếch miệng cười nói. Phong Quan Trường nghiêng đầu sang chỗ khác. Đỏ thẫm trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng. Sau một khắc, hét dài một tiếng. Toàn bộ tiên thụ không gian đều là rung động. Oanh! Phong Quan Trường trong tay xuất hiện một cái huyết sắc ngọc thạch chế tác ngọc phù. Ngọc phù bóp nát. Trận pháp khuếch tán. Bao phủ lại thân hình hắn. Phong Quan Trường quét qua. Ba cái tiên thụ hạt giống bị lướt lên. Mà trận pháp trong nháy mắt đem truyền tống đi. Đột nhiên phát sinh biến cố. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Hắc ám minh chủ giới người. Thế mà chơi lừa gạt. Triệt để vạch mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.